Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Chương 80. Vô năng nhân vật phản diện Thạch Trùy. Người lão sư này, ta cũng không đã nói. Ngươi đoán đúng rồi, nên đáp ứng ngươi, đi cáo Lý Tần Chiêu a. Nghe nói như thế, Tôn Thắng suýt chút nữa một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài. Mà đang ở lúc này, lại một cái lão sư đứng ra, nói rằng, ta đây một ngày, có điều, lời nói vẫn chưa nói hết, đã bị Tôn Thắng thô bạo cắt đứt. Được rồi, lời nói này bên trong, đầy giấy vô biên sự phẫn nộ. Tôn Thắng hiện tại xem như là thật sự thấy rõ, những người này vốn là sợ Lý Tần Chiêu, không dám đi cáo đối phương, bọn họ nói lên những vấn đề kia. Cũng chỉ là vì qua loa chính mình mà thôi. Không quản lý mình trả lời hoặc là không trả lời, bọn họ đều sẽ từ chối chính mình. Nghĩ những này, hắn hít sâu một hơi, sau đó dùng cực kỳ trịnh trọng giọng điệu nói rằng, ta thật sự rất có thành ý. Các ngươi thật không có người có can đảm đứng ra đòi lại cái này công đạo. Nhìn thấy mọi người thái độ, hắn lựa chọn dùng chính mình thành ý để đả động những này phá bại khu lão sư. Chỉ cần một là tốt rồi. Hắn cũng là lĩnh giáo qua Lý Tần Chiêu quỷ quái chỗ. Thế nhưng coi như là Lý Tần Chiêu lại quỷ quái, cũng không thể có thể làm cho những người này cũng thống nhất ý kiến chứ. Hắn tin tưởng mình dựa vào thành khẩn thái độ, lẽ ra có thể tranh thủ đến một người. Nhưng là khi hắn nói xong những này thành ý tràn đầy lời nói, lại hướng mọi người thấy đi thời điểm, suýt chút nữa một hơi không có thở tới, trực tiếp ngất đi. Chỉ thấy những kia còn lại, không có đứng ở Triệu Thiên Vũ bên cạnh lão sư, phần phật toàn bộ đứng quá khứ. Tuy rằng những lão sư này không hề nói gì, nhưng bọn họ thái độ đã cực kỳ rõ ràng. Bọn họ những người này cũng không dự định cáo Lý Tần Chiêu. Hiện tại Tôn Thắng cũng có chút mộng ép, không biết trước mắt rốt cuộc là làm sao cái tình huống. Làm sao chính mình dùng như vậy thành khẩn thái độ cùng những người này nói chuyện. Những người này trái lại thái độ kiên cố hơn, quyết địa đứng ở Triệu Thiên Vũ bên cạnh rồi đó. Các ngươi lẽ nào không cảm giác được thành ý của ta? Tôn Thắng khóe miệng giật giật, sau đó sẽ lần hít sâu một hơi nói rằng, cảm nhận được, chúng ta cảm nhận được a, xác thực a, chúng ta xác xác thực thực cảm nhận được Tôn Thắng lão sư thành ý của ngươi. Thành ý này quả thực khiến người ta thay đổi sắc mặt. Chúng lão sư ngoài miệng nói chính mình cảm nhận được Tôn Thắng trong giọng nói thành ý, thế nhưng là càng thêm hướng về Triệu Thiên Vũ kháo long mấy phần. Cái quái gì vậy? Đây rốt cuộc tình huống gì a? Tôn Thắng có thể từ nơi này những người này trong giọng nói nghe ra những người này nói lời nói này là thật lòng, cũng không phải qua loa chính mình. Nhưng là những người này hành động, nhưng là với bọn hắn trong giọng nói lan truyền ra ý tứ của không giống a. Thành ý, phá lạc khu một đám lão sư tự nhiên là cảm nhận được Tôn Thắng trong giọng nói thành ý a. Nhưng chính là Tôn Thắng trong giọng nói thành ý, thật sự là quá nghỉ, thái độ của bọn họ mới kiên cố hơn quyết. Tôn Thắng nhất định là nhìn ra bọn họ căn bản không muốn cùng Lý Tần Chiêu đối lập cùng nhau. Ở tình huống như vậy, theo lý mà nói, Tôn Thắng nên rất tức giận mới đúng vậy, nhưng là hắn cũng rất có thành ý. Thế nhưng lúc này thành ý cũng là tương đương với mềm yếu. Như thế mềm một người, còn làm sao cùng Lý Tần Chiêu loại kia ác ma nhân vật tầm thường đấu a? Vì lẽ đó, hành vi của bọn họ cũng sẽ không khó hiểu. Cái quái gì vậy? Tôn Thắng quả thực cảm giác không hiểu ra sao. Chính mình thật vất vả có thành ý một lần, những người này lại thái độ kiên cố hơn quyết. Có điều, hắn còn không dự định từ bỏ. Dù sao lần này, nhưng là ngàn năm một thuở hại chết Lý Tần Chiêu cơ hội. chỉ cần những người này đáp ứng cáo Lý Tần Chiêu, như vậy Lý Tần Chiêu cho dù có muôn vàn âm mưu quỷ kế cũng vô dụng. Thời khắc này, Tôn Thắng trong lòng chuyển qua vô số ý nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt của hắn đọng lại. Những người này sở dĩ không dám đi phòng giáo vụ, khả năng chính là bọn họ cũng từng cảm thụ quá Lý Tần Chiêu quỷ quái chỗ. Chỉ cần để cho bọn họ những người này biết Lý Tần Chiêu kỳ thực cũng bất quá như vậy, bọn họ những người này còn có thể sợ Lý Tần Chiêu sao? Ta có thể hiểu được các ngươi, Tôn Thắng, bởi vì này những người này thái độ đã có chút lên cơn giận dữ. Thế nhưng vì đánh chết Lý Tần Chiêu, hắn không thể không đè xuống tức giận trong lòng. Ngược lại là đứng ở những người này góc độ trên đi suy nghĩ vấn đề. Hắn mạnh mẽ bỏ ra vẻ mỉm cười, nói rằng Lý Tần Chiêu người này quả thật có thời điểm có vẻ hơi quỷ quái. Nói đến đây, hắn liền nhìn thấy Triệu Thiên Vũ đảng nhân đều là cảm giác sâu sắc tán đồng, gật gật đầu. Thấy vậy, Tôn Thắng khóe miệng lộ ra mỉm cười, là hơn vài tia chân thật mùi vị. Thế nhưng các ngươi sai rồi, kỳ thực Lý Tần Chiêu người này trên thực tế là miệng cọp gan thỏ. Nói đến đây, hắn lại dừng lại chốc lát, chỉ thấy đến Triệu Thiên Vũ đảng nhân nghe nói như thế sau, trên mặt kiên quyết lại như dưới thái dương băng cứng giống như vậy, rốt cục tan ra mấy phần. Lần đầu đối với hắn lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ, tựa hồ đang chờ mong hắn lời kế tiếp. Chuyện này nhất thời để niềm tin của hắn tăng nhiều, cho nên ta nói hắn là miệng cọp gan thỏ, là tự mình lĩnh hội trôi qua. Hắn đúng lúc lộ ra vẻ hồi ức, trên thực tế ngay ở trước đây không lâu, ta gặp Lý Tần Chiêu phục kích. Đúng, chính là phục kích. Lúc đó ta chỉ có một người, nhưng trúng rồi hắn cái chồng, bị hắn dẫn tới U Hồ đi tới, để hắn nghi hoặc lúc. Khi hắn nói đến U Hồ thời điểm, Triệu Thiên Vũ bọn người hai mặt nhìn nhau đi lên. Có điều, hắn không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục nói, mà đang ở U Hồ nơi đó, Lý Tần Chiêu một phương mai phục chí ít mười mấy cao thủ. Nếu không ta thấy cơ nhanh, đã bị tiểu tử kia âm. Các người ngẫm lại, nếu như hắn thật sự rất lợi hại, hắn dùng đến sát nhọc lòng cơ, trong bóng tối mai phục hảo thủ, dự định bí qua hóa liều, ra tay với ta sao? Tiếp tục nói, điều này nói rõ cái gì a? Điều này nói rõ hắn sợ. Hắn sợ ta a? Biết theo ta chính diện giao phong, không phải là đối thủ của ta, cho nên mới khiến ám chiêu a. Vì vậy, ta mới nói hắn miệng cọp gan thỏ, chỉ hiểu được dùng âm mưu quỷ kế a. Một khi so đấu khỏe mạnh lực, hắn thì không được. Hắn nói, tự nhiên là ở U Hồ nơi đó chuyện đã xảy ra a. Có điều khi hắn giảng giải trong chuyện xưa, hắn đem mình chính là thủ hạ Loan Hậu Bình biến mất. Nếu không, lẽ nào hắn còn nói chính mình lúc đó không có nhìn ra Lý Tần Chiêu trong bóng tối mai phục, bị thủ hạ của chính mình nhắc nhở sau, hắn mới phát hiện. Nếu như vậy, hắn anh minh thần võ hình tượng không phải hủy hoại trong một ngày. Có điều, ngoài ra, hắn cũng không có nói dối a. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Tần Chiêu chính là miệng cọp gan thỏ. Cho nên nói, các ngươi hiểu chưa? Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng nghiêm túc ánh mắt quét về phía Triệu Thiên Vũ đảng nhân. Rõ ràng ý tứ của ta sao? Hả? Sau đó, hắn liền trợn tròn mắt, bởi vì phát hiện Triệu Thiên Vũ bọn người dùng khinh bỉ bên trong mang theo điểm không nói gì ánh mắt nhìn hắn. Ta có phải là mắt viễn thị? Bọn họ vì sao lại nhìn ta như vậy? Tôn Thắng không phản ứng kịp, Triệu Thiên Vũ đảng nhân trong lòng không nói gì tới cực điểm. Cũng đúng, Tôn Thắng khinh bỉ tới cực điểm. Cái quái gì vậy? Bọn họ suýt chút nữa đã bị Tôn Thắng hàng này cấp cho a. Nhưng khi đó, bọn họ ngay ở U Hồ bên cạnh trong rừng cây a. Rõ ràng là Tôn Thắng này một phương có hai người, mà Lý Tần Chiêu cũng chỉ có một người. Làm sao là được Lý Tần Chiêu trong bóng tối mai phục rất nhiều giúp đỡ đây? Đây cũng quá vô sỉ chứ. Bỗng nhiên, bọn họ ánh mắt cùng nhau xoay một cái, nhìn về phía Triệu Thiên Vũ. Ánh mắt kia tựa hồ là đang nói, xem đi, chúng ta liền nói Lý Tần Chiêu đứa kia ở cửa phòng ăn nói cái kia lời nói. Nhất định là thâm ý sâu sắc, khi hắn theo chúng ta nói rồi như thế mấy câu nói sau. Tôn Thắng liền đến tìm chúng ta, sau đó, bọn họ liền tụ lại cùng nhau nói nhỏ đi lên. Triệu Thiên Vũ thực sự là không công bị vậy ai coi trọng. Đúng vậy, Triệu Thiên Vũ kẻ này cũng bất quá như vậy a. Ai, vậy ai cũng quá lợi hại. Chúng ta thua ở trong tay hắn, cũng không oán a. Liên tục bị Lý Tần Chiêu chỉnh mấy lần, bọn họ trực tiếp sẽ không tánh khí, thậm chí trong lòng mơ hồ đối với Lý Tần Chiêu có chút khâm phục. Mà Tôn Thắng nhưng hoàn toàn trợn tròn mắt. Giời ạ, đây là cái gì tình huống a? Chúng ta không phải đang nói Lý Tần Chiêu chuyện tình sao? Các ngươi nói nhỏ nói cái quỷ a? Thành khẩn đốc, Đan Nhân Tân ở Tôn Thắng ký túc xá bên ngoài sân nhỏ. Sao hưởng liễu cánh cửa, trên mặt hắn né qua một đạo vẻ lo âu. Hắn ở ngoài cửa nghe được Tôn Thắng kích động lời nói đôi câu vài lời. Lý Tần Chiêu ở biết Tôn Thắng đem Triệu Thiên Vũ đẳng nhân gọi đi rồi. Tuy rằng cảm thấy đối với cái này vô năng nhân vật phản diện, căn bản không nên báo cái gì kỳ vọng, thế nhưng trong lòng hắn còn chưa phải miễn có kỳ vọng. Hắn đến cùng có được hay không a? Lý Tần Chiêu chờ đến có chút nóng nảy, trong lòng hơi động, hắn tập trung tinh lực suy nghĩ, Tôn Thắng có thể đánh chết ta, hắn là muốn phát động Bách Hiểu Xanh Khuôn Khối. Nhìn lời này, có hay không thiếu hụt lại không nghĩ rằng, vẫn không có phát động Bách Hiểu Xanh Khuôn Khối, trái lại đem hệ thống bảo vệ cơ chế cho phát động. Tách tách tách. Đo lường đến ký chủ có tự hủy khuynh hướng gợi ý của hệ thống thanh. Được rồi, Lý Tần Chiêu vội vàng bỏ ý niệm này đi. Vậy ta thay cái thuyết pháp. Từ Tôn Thắng làm một ít chuyện bên trong. Nói rõ hắn là một vô năng nhân vật phản diện. Tập trung tinh lực, Bách Hiểu Xanh Khuôn Khối phát động. Tự động vận hành, thiếu hụt, ngữ pháp sai lầm, không trọn vẹn chủ ngữ. Đem từ bên trong hai chữ xóa đi liền có thể. Không còn, liền này một thiếu hụt. Lý Tần Chiêu chờ a chờ, phát hiện hệ thống bảng trên tự ra phát hiện này một thiếu hụt. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tôn Thắng chính là một vô năng nhân vật phản diện a. Vậy còn chờ mong cái quỷ a? Vô năng nhân vật phản diện chính là thành sự không đủ, bại sự có thừa tồn tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục